Chương 360, biến trận. Để khu trục hạm cùng tuần dương hạm bọc đánh quá khứ đoạt công kích trước quân địch hai cánh phát huy tốc độ ưu thế chiến hạm bộ đội chính diện nên kích tiếp tục khai hỏa lại một lần nữa thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, dần cải biến hạm đội mình trận hình. Xếp thành một hàng trường xà trận lập tức phân chia thành ba cái phân hạm đội, chiến hạm cùng một chút hỏa pháo đường kính tương đối lớn tuần dương hạm bảo vệ lưu tại chính diện, mà một chút tuần dương hạm hạng nhẹ thì bắt đầu hướng ngay phía trước gia tốc tiến lên. Những này tuần dương hạm kiến tạo thời điểm đều sử dụng khác biệt trình độ kiểu mới kỹ thuật, trước đó đốt than đá nổi hơi đều bị đào thải, đổi thành đốt dầu hệ thống động lực. QNZ chính vì vậy, những này tuần dương hạm tốc độ, muốn so kiểu cũ tuần dương hạm tốc độ mau ra không ít. Rất nhiều tuần dương hạm đơn hạm tốc độ thậm chí có thể đạt tới kinh người mỗi giờ 50 cây số trở lên, so với giờ đủ tất hạm đến thế nhưng là nhanh rất rất nhiều. Chỉ bất quá. Khi chúng nó cùng giờ dừng đủ tất hạm biên đội cùng một chỗ thời điểm, bị chế ước mình tốc độ thôi. Hiện tại, bọn chúng bị mệnh lệnh đơn độc hành động, QNZ chẳng khác nào nói là giải trừ phong ấn đồng dạng. Cho nên, rất nhanh những này hỏa pháo đường kính không lớn chiến hạm, liền ra tốc thoát ly tốc độ chậm chạp hạm đội chủ lực. Mà tại toàn bộ hạm đội hậu phương, cùng ở phía xa khu trục hạm hạm đội, lúc này cũng đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu thay đổi thuyền của mình đầu. Lựa chọn một cái càng thêm cấp tiến đường thuyền. Ta nhưng không có nhiều như vậy cái gì sách giáo khoa chiến thuật, ta liền biết một đầu loạn quyền đánh chết lão sư phó Jens Smith ngôi, cười đối đứng tại bên cạnh mình phó quan nói, chờ ghép thành lưỡi lê, ta xem một chút ác ma hạm đội, đến tột cùng có năng lực gì. Hắn hiện tại không sai biệt lắm là yên tâm, có chỗ dựa chắc trạng thái, lưng tựa ổ xạ quân cảng, chỉ cần hắn tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ, ác ma hạm đội liền sẽ càng ngày càng bất lợi. Rất nhanh. Hệ làn khi tiểu mới khu trục hạm liền sẽ phục dịch, những cái kia chở khách lấy đạo đạn khu trục hạm, năng lực tác chiến có thể so sánh hiện trong tay hắn chiến hạm lớn hơn. Chờ cho đến lúc đó, hệ làn khi hải quân nhưng cũng không phải là phòng ngự hình hải quân. Hắn sẽ chỉ huy hạm đội của mình trước ra đến vô tận hải bên trên, chủ động tìm ác ma hải quân hạm đội quyết chiến. Cho nên, hiện tại Jens căn bản không quan tâm tổn thất, hắn chỉ cần đem hết toàn lực, đánh tốt trước mắt một trận là được rồi. Tiếp tục khai hỏa để đám kia ác ma đem lực chú ý đều đặt ở chính diện trọng yếu cho bọn hắn một chút mồi nhử, để bọn hắn cắn câu mới được dẫn tràn ra mình phân hạm đội, tới một cái nguyệt nha trận, hai bên trước ra ở giữa án binh bất động, bày ra một bộ muốn ba mặt giáp công ác ma hạm đội tư thế tới. Phu không thành lâu đài bên trong, mắt thấy hệ lạn hư hạm đội bắt đầu chia ra ba đường, ác ma tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, dương lên khóe miệng, ngươi muốn ăn hạm đội của ta lòng ham muốn không nhỏ a, ta ngược lại muốn xem. Là hai cánh của ngươi bọc đánh nhanh, còn là của ta trung ương đột phá càng mau một chút, kỳ thật đây chính là an bài chiến thuật trên va chạm, một số thời khắc cũng không phải là ai ngốc ai ngớ ngẩn, không biết địch nhân từ hai cánh bọc đánh tới, phía bên mình lạc vào. Hiểm địa. Có lúc, chia binh một phương nhưng thật ra là chủ động mạo hiểm một phương, mà tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận, ngược lại là càng hợp lý an bài chiến thuật. Nhìn thấy ác ma hạm đội cũng không chia binh. Ngược lại là ôm lấy đoàn đến vọt thẳng nhập hệ làn hư hải quân vòng đây, Jens liền biết địch nhân đây là muốn cùng mình quyết chiến. Rốt cuộc, ác ma biết mình là ke ho không nô y, loại kia tùy thời tùy chỗ không biết lù cờ na ho liền sẽ bay tới vũ khí hạt nhân, là chân chính treo tại đỉnh đầu bọn họ trên thanh kiếm đà mộ cờ. Truy cầu tốc chiến tốc thắng ác ma hạm đội, áp dụng loại này trung ương đột phá chiến thuật, tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Huống hồ, từ một cái góc độ khác đến xem. Ác ma hạm đội bắc thượng chiến lược ý đồ, là đăng lục phá hủy ổ xạ, hoặc là khống chế tỷ dị đảo. Nếu như hải chiến lề mề, hệ lạn khi chiến trước công tác chuẩn bị liền sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, tập kích hai địa phương này tính bất ngờ liền không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, vô luận từ phương hướng nào đi lên nhìn, tốc chiến tốc thắng, mau chóng tiêu diệt hết trước mắt chi này nhân loại hải quân hạm đội, đều là ác ma hạm đội không thể không hoàn thành một hạng chiến lược nhiệm vụ. Vây nghệ làn hư hải quân lần thứ 3 tề xạ bắt đầu, đồng dạng là 24 phát pháo đạn, đồng dạng là rơi vào ác ma hải quân hạm đội bên trong. Lần này, chúng đích độ chính xác cao hơn, có 3 cái đạn pháo trực tiếp chúng đích ác ma chiến hạm, trong nháy mắt liền đánh chìm 3 chiếc thể tích khổng lồ chiến hạm màu đen. Ác ma chiến hạm nhưng không là đúng nghĩa chiến hạm, loại này ngoại hình nhìn uy phong lẫm liệt, đầy người đều là gai ngược cổ quái chiến hạm. Năng lực phòng ngự mặc dù so thuyền buồm đề cao một mảng lớn, nhưng kỳ thật cũng không như nhìn như vậy kiên cố. Phòng ngự của nó tăng lên chủ yếu thể hiện tại sắc ngoài sắt thép còn có phòng ngự ma pháp bình chướng cái này hai hạng cách tân bên trên. Đáng tiếc là, phòng ngự ma pháp bình chướng ứng đối đường kính nhỏ hỏa pháo coi như miễn cưỡng, nhưng là ứng đối đại đường kính hỏa pháo liền lộ ra lực bất tòng tâm. Cùng lúc đó, vốn cũng không phải là bọc thép, độ dày QNZ vô cùng bình thường sắt thép thân hạm, đối với 300 ly trở lên đại đường kính đạn tháo, phòng ngự vật lý tính năng QNZ phi thường có hạn. Bởi vậy, bị lập tức xuyên qua thân hạm sự tình, QNZ liền không hề thấy quái lạ. Kết quả là, ba chiếc gác ma chiến hạm bẻ gây bạo tạc, một chút đều không có kiên trì khả năng. Mà sớm một bước bị đánh xuyên thân hạm kia chiếc xui xẻo ác ma chiến hạm, hiện tại đã hoàn toàn biến mất tại trên mặt biển. Rốt cuộc những chiến hạm này, đều là lấy ma pháp làm động lực, loại này hệ thống động lực cực kỳ không ổn định, chỉ cần bị phá hư liền sẽ phát sinh đại quy mô bạo tạc, cùng xe tăng động cơ bẻn dìn tuấn bạo không sai biệt lắm một cái nguyên lý. Chỉ bất quá, trước mắt những này ác ma chiến hạm, thể tích tối nhỏ nhất cũng có một dao y hơn 50 mét, thể tích thật phi thường to lớn, tuấn bạo, QNZ so xe tăng tuấn bạo hùng vĩ rất nhiều. Thu một bên khác, một mực bị động bị đánh ác ma trên chiến hạm, kia cổ quái có khắc ma pháp minh văn tạo thành cự đại ma pháp trận ma đạo pháo hụ súng, QNZ phun ra năng lượng to lớn tới. Ác ma hạm đội bắt đầu đánh lại, bọn hắn không để ý tới nhắm chuẩn phương diện vấn đề, cũng nhịn không được nữa, đối hệ làn hư hạm đội chủ lực, bắt đầu điên cuồng công kích. Về số lượng chiếm hưu ưu thế tuyệt đối ác ma hạm đội, một hơi liền có mấy chục tàu chiến hạm khai hỏa, vô số đầu ma đạo pháo đa nở năng lượng nở dê bay hướng mục tiêu, trong chốc lát để lạn hư hạm đội bao phủ tại một mảnh hỏa lực bên trong. Hừng hực năng lượng có trực tiếp đụng vào hệ lạn hư chiến hạm bên cạnh trong nước biển, QNZ đồng dạng khơi dậy cao tới mấy chục mét của nước. Có năng lượng kém rất xa, trực tiếp vượt qua hệ lạn hữu hạm đội, bay đến chỗ rất xa mới rơi vào trong biển bạo tạc. Một vòng này điên cuồng công kích, đồng dạng không có cho hệ lạn hữu hạm đội tạo thành bất kỳ phiền phức. Bất quá, cái này trói lọi công kích đồng dạng để chưa từng gặp qua tràng diện này dần cảm thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch. Cùng dĩ vãng đánh sẽ không đánh trả, hoặc là hoàn thủ căn bản không có tác dụng địch nhân hoàn toàn khác biệt. Lần này địch nhân cũng không phải biêng ngắm, cho nên Jens trong nháy mắt cảm thấy trên bả vai mình áp lực. Để người tiếc nuối là, chiến thuật của hắn an bài đã chấp hành đi xuống, hiện tại hắn đã không cải biến được bất cứ chuyện gì, có thể làm sự tình, cũng chỉ là chờ đợi một kết quả mà thôi. Hoàng đế bệ hạ Cờ Dít đã từng nói, hải quân là một cái cực kỳ bi kịch quân chủng, bởi vì nó là một cái duy nhất, có thể tại cho tới chưa liền thua trận cả cuộc chiến tranh binh chủng trước đó. Dành hải quân sở hướng vô địch thời điểm, hắn đã từng đối câu nói này xem thường, mà bây giờ này khắc này, hắn chân chính nhận đồng câu nói này. Nắm chặt thời gian nhét vào khoảng cách đối với chúng ta có lợi dành thúc giục một chút bọn thủ hạ của mình, toàn bộ cầu tàu một mảnh bận rộn bầu không khí. Vênh theo khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, đi theo tại chiến hạm sau lưng tuần dương hạm bên trên, chủ pháo bắt đầu gầm thét. Những này 203 hào đi ở mở tờ chủ pháo gia nhập gầm thét hàng ngũ. Lần này, khai hỏa không chỉ có riêng chỉ có 305 hào đi ở mở tờ chủ pháo, cho nên bay vào trại địch đạn pháo số lượng, lập tức tăng lên gấp đôi. Dày đặc như là mưa đạn pháo rơi xuống, ác ma hạm đội trên không, những cái kia to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng pháp trận, bị những này đạn pháo đánh văng lên một mảnh gọn sóng. Ma pháp cộng hưởng đạn phá hủy những này phòng ngự bình chướng. Sau đó càng nhiều đạn pháo rơi xuống, đập vào ác ma chiến hạm bong tàu bên trên. Nhìn qua rắn chắc nặng nề ác ma chiến hạm, bị những này viễn trình đạn pháo trúng đích, rất nhanh liền giấy lên đại hỏa, bốc lên khói đặc, biến thành một bộ sắt thép quan tài. Trên những chiến hạm này đáng thương ác ma, còn chưa kịp phơi bày một ít mình cường đại cùng hung ác, liền theo chiến hạm của bọn hắn, cùng một chỗ biến thành trong hải dương các loại sinh vật lương thực. Rất nhiều chiến hạm đang thiêu đốt cùng trong vụ nổ va chạm nhau, những cái kia tụ tập cùng một chỗ, nhìn sĩ khí rộng lớn ác ma chiến hạm, giờ này khắc này lại loạn thành một đoàn, ngay cả cơ bản nhất trật tự đều biến mất không thấy. Ma đạo pháo nhét vào thời gian quá chậm, công kích một lần khoảng cách thời gian quá dài, đợi đến hệ lạn hư hải quân chiến hạm lại đánh ra một vòng tề xạ về sau, những này thủ vòng khai hỏa ác ma chiến hạm, còn chưa kịp lại đánh ra bản thân lần thứ hai tề xạ. Nếu như không phải trên đỉnh đầu bọn họ, cái kia phủ không thành lâu đài tồn tại, khả năng trận Ha Y Chia Hệ N Na Y, liền lại biến thành một trận thiên về một bên chu diện. Nhìn thấy hạm đội của mình một hơi tổn thất mấy chục tàu chiến hạm, đứng tại lỗ châu mai phía sau ác ma tướng quân có chút không giữ được bình tĩnh. Phải biết, hạm đội của hắn cũng không phải toàn bộ đều là hải quân chiến hạm, trên những chiến hạm này, còn có muốn đăng lục dùng ác ma lục quân đâu nếu như ở chỗ này liền cùng nhân loại hải quân liều mạng sạch sẽ. Đến lúc đó hắn đi nơi nào tìm đăng lục bộ đội, đi phá hủy ổ xa, đăng lục tí gì đảo hắn nhất định phải mau trong phá hủy nhân loại trước mặt hải quân, sau đó đuổi tại nhân loại đưa lên bom nguyên tử trước đó, đoạt bãi đăng lục cùng địch nhân quấy cùng một chỗ đây là hắn ban đầu kế. Hiện tại hắn vẫn là nhận là kế hoạch này là hoàn mỹ nhất kế hoạch hành động. Để ma long bộ đội trước ép cất cánh ác ma máy bay chiến đấu hiểm hộ phụ không thành lâu đài tòa thành bên trên tất cả ma đạo pháo chuẩn bị mục tiêu nhân loại hạm đội ác ma tướng quân đối sau lưng hắc ảnh, mỗi chữ mỗi câu ra lệnh.